Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Thứ Linh Hồn Xuất Khiếu. Chạy trốn, Tần Thọ tâm tư cùng hắn đương nhiên là không sai biệt lắm, ni hắn cùng bố như khách sáo mấy câu. Hậu, liền rất nhanh lắc mình tới cái rãnh to kia bên cạnh. Qua lại nhìn mấy lần hậu, hắn cười nói một câu, bị ầm liền cặn cũng không có. Lần này, nàng là triệt để tử đi, sau đó, hắn lại nhìn về phía bố như, nói, bố như huynh, chờ giải quyết xong kia mấy, ngươi có thể hồi Dương Hải thành phục mệnh Tần. Tần Thọ nghe thấy hắn liền danh mang họ xưng hô hắn. Trên mặt rất rõ ràng không mau đứng lên, bố như huynh, làm sao vậy, ngươi, hậu, phía sau Tần Thọ nhìn hắn kinh ngạc nói không ra lời. Khẽ cau mày một chút, sau đó chậm rãi xoay người, kết quả, lại nhìn thấy Chu Thuần tự thiếu phi thiếu nhìn hắn, hắn vô ý thức nuốt xuống nước bọt, khi hắn còn chưa kịp phản ứng thời gian, Chu Thuần đã tiếp cận thân thể hắn, tiễn ngươi một đoạn đường, đừng cảm ơn ta, Chu Thuần môi khẽ mở, sau đó trong tay xuất hiện chùy thủ, hướng phía bụng của hắn đâm tới, Tần Thọ cảm giác được bụng kịch liệt đau đớn. Hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, nhưng khi hắn muốn lui về sau thời gian, thân thể lập tức bị kim sắc quang mang cấp bao phủ ở. Chu Thuần đã cũng định vào lúc này gạt bỏ hắn, lại sao có thể cho hắn chống đối cơ hội, nàng đã sớm tính được rồi tất cả. Sau đó ở Tần Thọ bị định trụ trong nháy mắt, chùy thủ thượng nguyên lực cấp tốc hướng phía hắn đan điền đã trong đầu linh hồn chạy trốn. Nàng thế nhưng nhớ rõ. Những người đó bị chém đầu cũng còn có năng lực công kích. Cho nên nàng kiên quyết chắc là sẽ không phạm này sai lầm ni mà trước mắt Tần Thọ tự biết thì không cách nào chống đối. Hắn lập tức làm ra tối lựa chọn chính xác, đem linh hồn cấp bao vây lại, bỏ qua thân thể chạy trốn. Hắn tự tin, Chu Thuần bọn họ nhất định là không biết này chạy trốn phương pháp. Thế nhưng hắn lại không ngờ tới. Bọn họ này trong đội ngũ, có Tiểu Bạch này thượng đẳng vị diện tới linh hồn thể. Tiểu Bạch đã sớm liệu đến hắn sẽ có một chiêu này. Với là linh hồn lực khuếch tán ra, chặn hắn, mà này nhẹ đánh, tự nhiên cũng là khiến cho Chu Thuần chú ý. Chu Thuần, công kích linh hồn của hắn, Chu Thuần lập tức vọt đến Tần Thọ linh hồn trước mặt. Của nàng Phong Thiên Châu kinh hãi linh hồn của hắn. Có một chút tò mò nhìn trước mắt hạt châu này, bố như huynh, cứu ta, Tần Thọ có thân thể thời gian, đều đánh không lại Chu Thuần, lần này bỏ qua thân thể linh hồn xuất khiếu, càng thêm không phải là đối thủ của nàng, bị Phong Thiên Châu kim quang bao phủ, hắn chỉ cảm thấy hắn toàn bộ linh hồn như một lá thuyền con, rơi vào một mảnh đại dương mênh mông chung, muốn tránh thoát căn bản là không thể nào. Hắn sợ hãi cùng cách đó không xa bố như cầu cứu. Thế nhưng đối phương lại sớm đã bắt đầu sinh ý lui. Ở Chu Thuần tránh thoát bách lôi bùa cùng thứ nguyên nặng thủy bùa cùng đánh hậu. Tim của hắn cũng đã bắt đầu run rẩy. Hơn nữa Chu Thuần vừa mới mấy chiêu liền bị thương nặng Tần Thọ. Nhượng hắn không thể không bỏ qua thân thể. Trong lòng hắn đã tràn đầy sợ hãi. Phải biết rằng. Hắn mặc dù cùng Tần Thọ cùng giai đường, thế nhưng thực lực là rất xa không như đối phương đều để đỡ không được Chu Thuần công kích, huống chi là hắn hoàn toàn không thấy Tần Thọ cầu cứu, không chút suy nghĩ liền xoay người ly khai, mà Thiên Lôi Thành cùng Dương Hải Thành người còn lại, từ lâu kinh tán loạn quân tâm, các đều tập trung chạy thoát thân, tự nhiên cũng là trăm ngàn chỗ hở. Quân Ngự Hàn rốt cuộc có thể không cần kiềm chế bọn họ. Có thể buông tay ra đi đã đấu. Hắn cùng Chu Bảo Bảo bọn họ cùng nhau đuổi giết những thứ ấy chạy trốn người. Hết chương.